Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 187. Long Tượng Chi Lực, người dịch độc Lữ Hành. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được một cách rõ ràng, theo thiên địa linh khí, từng lần một rèn luyện nhục thân, cơ bắp xương cốt hắn tham lam hấp thu những thiên địa linh kia, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng mạnh lên. Mà theo thiên địa linh khí rót vào, lỗ chân lông bên ngoài thân bắt đầu tuôn ra từng luồng mồ hôi. Bên trong ẩn chứa tạp chất màu đen, tản mát ra một cổ mùi gây mũi. Thẩm Lạc nhìn thấy tình huống này, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Lúc luyện khí kỳ, hắn đã trải qua quá trình thiên địa linh khí dịch kinh phạt tủy. Vốn cho rằng lần đó đã tông xuất hết tạp chất trong người ra. Hiện tại xem ra còn lưu lại rất nhiều bên trong. Nếu như không phải tu luyện Hoàng Đình Kinh, những tạp chất này không biết còn tồn tại trong người hắn bao lâu. Theo từng luồng tạp chất màu đen bài xuất ra, thân thể của hắn trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, từ hồ tháo xuống một loại gánh nặng nào. Cổ cảm giác nhức mỏi, nhói nhói kia, giờ phút này cũng dần dần biến mất, biến thành một loại cảm giác xốp giòn. Thẩm Lạc thầm thở vào nhẹ nhõm, không còn cảm giác khó chịu kìm nén, càng nhanh vận lên Hoàng Đình Kinh. Tu luyện Hoàng Đình Kinh này hình như cũng không có khó khăn như trong cái bài giảng kia. Hắn vừa tu luyện, trong lòng vừa nổi lên một ý niệm trong đầu. Bất luận là vận dụng thiên địa linh khí để rèn luyện thân thể, hay là dung nhập nó vào nhục thân, thậm chí là thiên địa linh lực trong kinh mạch chuyển hóa thành pháp lực, đều thuận lợi đến lạ kỳ, dễ dàng làm được, căn bản không khó như Hoàng Đình Kinh đã nói. Trong đó một ít cửa ải khó mà thông qua, lại tùy tiện thông qua, phảng phất như hô hấp ăn cơm. Cũng không biết là do tư chất ta thích hợp tu luyện Hoàng Đình Kinh này, hay là vì tu vi ta đã đến xuất khiếu kỳ, cho nên từ đầu tu luyện Hoàng Đình Kinh tương đối là dễ dàng, hoặc là cả hai đồng thời phát huy tác dụng đi. Trong lòng của hắn suy đoán, nhưng rất nhanh Thẩm Lạc vứt bỏ những tạp niệm này, toàn tâm toàn ý vận chuyển Hoàng Đình Kinh, thu nạp càng nhiều thiên địa linh khí nhập thể thì càng tốt. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt, đã qua 3 ngày 3 đêm. Thẩm Lạc một mực lặng lặng ngồi trên bồ đoàn không có nhúc nhích. Lúc này trên người hắn bao phủ một tầng vảy đen, là do tạp chất trong người hắn bài xuất ra gặp mồ hôi bụi đất mà hình thành, che lên một tầng thật dày, tản mát ra một mùi hôi thối. Nhưng Thẩm Lạc nhắm mắt tu luyện lại không có phát giác ra một chút nào. Hai tay hắn đặt ngang bên người, bỗng nhiên nâng lên, kích động từng pháp quyết. Bên ngoài thân bỗng nhiên dâng lên một cổ kim quang nhàn nhạt xông lên trời. Kim quang lập tức một phần thành hai, tự hóa thành một đầu giao long màu vàng mơ hồ cùng một đầu cự tượng màu vàng mỏng manh bay múa quanh thân hắn. Kim long kim tượng xoay một hồi, giống như chơi đùa, bổ nhào vào cùng một chỗ, phát ra trận trận thanh âm long ngâm tượng hống, làm cho không khí phụ cận rung động ầm ầm. Lớp vải đen trên người của Thẩm Lạc lập tức bị chấn nát, bắn ra bốn phía, đánh lốp đốp vào vách núi và trên mặt đất. Bất quá trên thân vẫn như trước, lưu lại một chút. Hắn từ từ mở mắt ra, khóe miệng hơi nhếch, từ hồ đang lộ ra vẻ tươi cười. Chóp mũi đột nhiên truyền đến một mùi hôi thối, nhíu mày vội nhìn trên thân. Sắc mặt của hắn thâm trầm, lập tức bấm niệm pháp quyết vung lên. Trong không khí bên ngoài sơn động hội tụ lại thủy khí, rất nhanh ngừng tụ thành một dòng nước vọt lên trên thân của Thẩm Lạc, mang đi tất cả vết bẩn. Dòng nước lập tức xoay một vòng trong sơn động, cùng hết lớp vảy đen vừa mới vẫy ra đưa ra ngoài. Sắc mặt của Thẩm Lạc buông lỏng, nhìn hư ảnh long tượng quanh người, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trải qua 3 ngày 3 đêm khổ tu, rốt cuộc hắn tu thành 12 câu đầu Hoàng Đình Kinh, cũng chính là luyện khí kỳ. Trong cơ thể hắn, pháp lực không tăng thêm bao nhiêu, nhưng mà nhục thân lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mật độ xương cốt cơ bắp tăng cường mấy lần. Ngũ tạng lục phủ tự hồ cũng tăng cường không ít. Khi hô hấp, một cổ cự lực giống như long tượng trong cơ thể hắn quay cuồng. Hai tay của Thẩm Lạc buông xuống, bấm niệm pháp quyết. Kim quang trên người lập tức chậm rãi thu. Hư ảnh kim long kim tượng cũng dần biến mất theo. Sau đó đưa tay đánh một quyền về hư không vách động phụ cận. Năm đấm đánh trúng không khí, nổi lên tầng tầng gần sóng như nước, vô cùng nhanh chóng đẩy về phía trước. Bốp, một tiếng vang nhỏ. Một quyền ấn sâu vài tấc rõ ràng xuất hiện trên vách động, cách hắn mấy trượng. Cả tòa sơn động cũng chấn động theo. Thẩm Lạc thu tay về, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Giờ phút này hắn không dùng pháp lực, đơn thuần dựa vào lực nhục thân, cũng đủ chống lại tu sĩ tích cốc kỳ. Hoàng Đình Kinh có tác dụng tăng cường nhục thân thật là kinh người. Hắn mới chỉ tu hành cảnh giới đầu tiên của Hoàng Đình Kinh. Nếu như lại tu luyện mấy tầng sau, thật không biết lực lượng sẽ cường đại đến cảnh giới gì đây. Bất quá Thẩm Lạc cũng không có tự mãn. Mấy ngày trước, bên trong đại điện kia, xem nhiều điển tịch Phương Thốn Sơn, hắn đã được mở rộng tầm mắt. Thế giới tu tiên huyền bí vô cùng vô tận, lực nhục thân chỉ là một loại lực lượng pháp lực, pháp thuật, luyện khí, trận pháp các loại. Mỗi một loại, nếu như tu tới cao thâm, đều có thể phát huy ra uy năng kinh thiên động địa. Hắn khẽ thở một hơi, lần nữa ngồi xuống, nhắm mắt tiến nhập trạng thái tu luyện. Thiên địa linh khí phụ cận, lần nữa cuồn cuộn tụ, bao phủ lấy thân thể hắn. Thời gian nửa tháng thoáng qua nhanh, hắn hét to một tiếng từ khe hở trong sơn động truyền ra. Tiếng gào này như là sóng lớn ngập trời, đợt sau cao hơn, mãnh liệt hơn đợt trước, chấn cho toàn bộ sơn động rung động không thôi. Nương theo tiếng hét, còn có kim quang chói mắt từ khe cửa đá sơn động chiếu xạ ra, lưu chuyển chớp động kịch liệt. Trong kim quang còn truyền ra trận trận thanh âm lòng ngầm tượng hống, chỉ là bị tiếng thét trùng thiên kêu to kia đè xuống. Trong sơn động, Thẩm Lạc ngồi xếp bằng. Quanh người hắn, sáng lạn kim quang vờn quanh. Ba đầu kim long, ba đầu kim tượng bay múa quanh người hắn. Giữa kim quang chớp động, tiếng long ngầm tượng hống nối liền không dứt. Kim long kim tượng so với trước đó ngưng thực rất nhiều, nhìn sinh động như thật. Bồn tẩu ở giữa nhấc lên trận trận cuồng phong, tiếng rít liên tục. Sau một lúc lâu, Thẩm Lạc đột nhiên mở ra hai mắt, kim quang lóe lên quanh thân. Ba đầu kim long và ba đầu kim tượng liền hóa thành một đoàn kim quang, lóe lên chui vào trong thể nội, không thêm bóng dáng. Thẩm Lạc cúi đầu nhìn thoáng qua kim quang lượn lờ trên hai tay, mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nửa tháng qua, hắn lấy tay tu luyện 24 câu khẩu quyết Hoàng Đình Kinh phía sau. Kết quả một mạch mà thành như nước đến mương, như có trời trợ giúp. Bây giờ lực nhục thân lại lần nữa tăng nhiều, tăng thêm lực lưỡng long lưỡng tượng. Thẩm Lạc đứng lên, bấm niệm pháp quyết, tán đi kim quang bên ngoài thân, dùng sức nắm thành năm đấm, lại phát ra hai tiếng nổ đùng. Trên tay dùng sức quá lớn quá mạnh, không khí trong lòng bàn tay không kịp tràn ra, bị bóp nát gây nên. Hắn hoạt động thân thể một chút, xương cốt toàn thân lập tức phát ra liên tiếp thành âm răng rắc. Hai tay nhẹ nhàng vung, dẫn về hư không vách động phía trước một cái. Ầm ầm, hai tiếng trầm đục truyền đến. Trên vách động phía trước, trống rỗng thêm ra hai chưởng ấn thật sâu, như đao khắc rìu đục rõ ràng. Cả tòa sơn động lắc lư kịch liệt, tự hồ không có chịu nổi lực của hai chưởng này. Chương 188, tình thế bất đắc dĩ, người dịch, độc lữ hành. Trên vách sơn động nổi lên một tầng bạch quang nhàn nhạt, lắc lư một hồi rồi mới chậm rãi dừng. Hắn bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, một dòng nước trống rỗng ngừng tụ ra trước người, sau đó hóa thành một thanh thủy kiếm, hùng hăng phách trảm, chém vào trên cánh tay hắn. Keng, một tiếng kim thiết giao kích vang. Thủy kiếm theo thanh âm vỡ vụn, ẩn ẩn có tia lửa tuôn tóe. Cánh tay của Thẩm Lạc không hao tổn chút da lông nào, chỉ nhiều thêm một đạo bạch ngấn nhàn nhạt, lấy mắt thường là có thể thấy tốc độ rất nhanh tiêu tán. Hắn gật gật đầu, khóe miệng mỉm cười. Thẩm Lạc nhất cử tu thành 36 câu đầu khẩu quyết Hoàng Đình Kinh. Năng lực phòng ngự nhục thân tăng lên nhiều. Mặc dù không dám nói không thể phá vỡ, nhưng pháp khí cấp thấp bình thường đã không thể nào làm cho hắn bị thương. Thẩm Lạc lắc lắc cổ, phát ra liên tiếp tiếng giòn vang. Tiếp theo, cái cổ bỗng nhiên quay 180 độ ra sau, nhìn thẳng về phía sau lưng. Lúc này cái cổ xoay ròng rã nửa vòng, nhưng không có chút khó khăn nào. Hắn quay đầu trở về, lập tức hai chân co lại. Xương cốt thể nội vang lên ken két. Thân thể nhanh chóng trở nên thấp bé hơn nửa thước. Xương cốt cơ bắp trên mặt rung động, dung mạo cũng phát sinh một chút biến hóa. Ai, kỳ dự thay. Thẩm Lạc nhìn một chút hình dáng của mình, nhìn không được khen một câu. Kỳ thật, chủ tu Hoàng Đình Kinh cũng không phải chỉ vẹn vẹn tăng cường lực nhục thân cùng thân thể phòng ngự. Chú trọng nhất vẫn là điều khiển nhục thân. Lúc trước, từ đầu đến cuối hắn lĩnh hội không thấu. Bây giờ nhất cử tu thành 36 câu khẩu quyết đầu, mới thoáng biết rõ ràng một chút. Bây giờ nhục thân của hắn trở nên cực kỳ mềm dẻo. Rất nhiều động tác khó lúc trước không cách nào làm được. Bây giờ đã không còn khó khăn. Thậm chí mỗi một tấc cơ bắp toàn thân đều có loại cảm giác càng thêm nhạy bén. Chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể điều khiển được. Bộ Hoàng Đình Kinh này biến hóa thần thông, tuyệt không vẹn vẹn chỉ như vậy, khẳng định còn có huyền diệu hơn. Có lẽ phải chờ tu thành hoàn chỉnh 72 câu thì mới biết hết được. Trong lòng của Thẩm Lạc suy đoán, đà tạ tiền bối đã ban Hoàng Đình Kinh, đại ân vĩnh viễn không thể nào quên. Ngày sau nếu có cơ duyên, tất nhiên tận tâm báo đáp. Hắn vẫy lên vạt áo, cung kính dập đầu ba cái về Tinh Bích. Làm xong đại lễ, hắn không tiếp tục ở đây mà đứng dậy đi ra ngoài. Hắn ở chỗ này chậm trễ thật lâu, đã đến lúc rời đi rồi. Lúc xoay người, hắn nhìn bộ đoàn dưới mặt đất một chút, hơi lộ ra vẻ chần chừ, rốt cuộc vẫn là thu hồi ánh mắt. Bộ đoàn này cũng là bảo vật, có tác dụng làm bình tĩnh trong lòng. Chỉ là sơn động này thoạt nhìn là nơi của lão đạo tóc trắng kia truyền đạo. Hắn đã thu được nhiều chỗ tốt từ lão đạo này, cũng không cố ý lấy bộ đoàn này đi. Ra khỏi sơn động, Thẩm Lạc đưa tay nắm lấy cửa đá hẻ mở, nhẹ nhàng kéo một cái. Ầm ầm một tiếng, lúc trước hắn dùng khí lực bú sữa mẹ và bỏ ra rất nhiều thời gian mới đẩy cánh cửa này ra được. Giờ lập tức nó khép lại, phảng phất kéo một đại môn bình thường. Cửa đá khép lại, trên cửa lần nữa nổi lên một tầng bạch quang, chớp động mấy cái rồi chậm rãi biến mất. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện ra vẻ khác lạ. Không người thì lễ về cửa đá một cái, lúc này mới quay người rời đi, sau đó thân hình nhảy lên, chạy về đỉnh sơn phong màu xanh. Ngọn núi dốc đứng, rất nhiều nơi cơ hồ thẳng tắp, người bình thường khó mà leo được. Nhưng hôm nay tự nhiên không làm khó được hắn, chỉ thả người mấy cái đã chạy tới gần đỉnh núi. Một tòa điện đường khá là lớn đứng vững ở nơi đây. Lúc hoàn hảo hẳn là rất nguy nga tráng lệ. Chỉ tiếc là giờ đã đổ sập hơn phân nữa. Thẩm Lạc cầm lấy một khối tấm biển từ trong phế tích, trên đó có viết ba chữ to, Kim Thạch Điện. Nhìn danh tự, tự hồ là nơi cất giữ khoáng thạch linh tài đi. Ánh mắt của hắn sáng lên, cất bước đi vào, đồng thời mở rộng thần thức. Sau một lát, Thẩm Lạc từ trong phế tích đi ra, trên mặt tràn đầy nét bất đắc dĩ. Lúc trước hắn suy đoán không sai. Đây này đúng là nơi cất giữ khoáng thạch linh tài. Chỉ là những tài liệu kia không biết đã bị Phương Thốn Sơn lấy đi hay là bị người diệt môn nơi này vơ vét hết. Bên trong cơ bản là rỗng tuếch. Hắn chỉ tìm thấy ở mấy nơi hẻo lánh không đáng chú ý một ít khoáng thạch phổ thông. Thẩm Lạc lắc đầu tiếp tục đi lên. Mấy bước đã leo lên đỉnh núi. Thần sắc của hắn lập tức biến đổi. Chỉ thấy sau ngọn núi kia không có vật gì. Mặt đất đã biến mất không thấy. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một vực sâu vô biên vô tận, căn bản không nhìn thấy bờ. Mà chỗ sâu trong vực là một mảnh đen kịt, căn bản không có nhìn thấy đáy. Bờ vực sâu bong loáng thẳng tắp, tuyệt không phải là do tự nhiên hình thành. Từ hồ hết thảy phía trước, bị người ta dùng tuyệt thế thần thông cắt xuống. Thẩm Lạc bị tình cảnh trước mắt, làm cho kinh sợ, trợn mắt há mồm, một hồi lâu sau mới khôi phục được. Hắn cúi đầu, nhặt từ dưới đất lên một khối đá to bằng cây thớt, ra sức ném mạnh ra. Hòn đá ở giữa không trung vạch ra một đường cong, rốt cuộc rơi vào trong vực sâu, biến mất không thấy. Một hồi lâu sau, trong vực sâu cũng không có thanh âm truyền lên. Không biết là vực này quá sâu, thanh âm không cách nào truyền lên, hay là bên trong có cấm chế gì trực tiếp thôn phệ mẫn diệt hòn đá này. Bất quá mặc kệ loại tình huống gì, Tà Nguyệt Tam Tinh Động đến nơi đây cũng là đến điểm cuối, không cần thiết phải tiếp tục thăm dò. Mà hắn thu hoạch cũng đã đủ, sớm đã vừa lòng thỏa chí. Thẩm Lạc quay người hạ sơn về lại hướng cũ. Không bao lâu sau, hắn xuất hiện ở vị trí trên vách núi tỉnh lại trước đó, bước vào sơn động u ám kia, rất mau tới bên ngoài Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Thẩm Lạc nhìn quanh bốn phía không phát hiện ra dị dạng gì, liền nhảy người lên. Cả người đột ngột từ mặt đất phóng lên, giống như phi thiên vượt qua hơn 20 trượng. Ầm một tiếng, trùng điệp rơi xuống chỗ đối diện cửa vào vách đá. Hai chân hắn đạp vào mặt đất, tạo ra một cái hố to, khói bụi bay mù mịt, đá vụn đẩy ra. Nhưng người lại không có chuyện gì. Thẩm Lạc như không có chuyện gì xảy ra, cất bước đi tới trước vách đá quan sát tỉ mỉ. Hắn nhớ kỹ, trước đó bắt đầu từ đây tiến nhập mảnh không gian này. Bây giờ muốn đi ra ngoài, sợ là cần phải thông qua nơi đây. Chỉ là lúc trước hắn đã kiểm tra vách núi này, cũng không phát hiện có điểm gì đặc biệt. Xem ra muốn rời nơi đây, sợ là không có dễ. Hắn triển khai thần thức, kiểm tra thật nhanh vách đá một lần, như cũ không có thu hoạch được gì. Liền nhướng mày, song chưởng đặt phía trên, pháp lực thể nội chen chút ra, rót vào trong vách đá. Trên vách đá không phản ứng một chút nào, pháp lực của Thẩm Lạc phản phất như trâu đất xuống biển, biến mất không còn tâm tích. Thẩm Lạc thu tay, đứng trước vách đá, im lặng không nói. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có một biện pháp. Tiền bối, tại hạ cũng không phải là bất kính đối với ngài, chẳng qua là bị cầu thoát thân, không thể không như vậy được. Thẩm Lạc khom người thi lễ một cái về phía sâu bí cảnh, sau đó quay người, hai tay nắm lại. Bên ngoài thân hắn đại phóng kim quang, hai tay đồng thời nâng. Hai năm đấm hắn trong nháy mắt biến thành màu vàng óng, từ hồ như hoàng kim rèn đúc ra, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Vừa mới động, liền hóa thành hai đạo kim quang đánh vào trên vách đá. Tiếng nổ vang rung trời cũng không xuất hiện như dự liệu, vậy mà không phát ra chút thanh âm nào. Chương 189, dường như đã có mấy đời, người dịch, tiểu tán tù. Ở giữa thạch bích, một tầng bạch quang chói mắt nổi lên, tạo thành quang mạc màu trắng. Bên trên phủ đầy hoa văn, tạo thành văn trận phức tạp. Nhìn sơ qua là một đạo cấm chế cực kỳ huyền diệu, ngăn cản cú đấm của Thẩm Lạc. Nhưng năm đấm của hắn cũng ẩn chứa sức lực cực kỳ kinh người. Hai năm đấm lõm sâu vào trong quang mạc màu trắng. Quang mạc màu trắng cũng coi giãn đàn hồi không có đứt gãy. Thẩm Lạc mắt thấy cảnh này cũng không biến sắc, chỉ hừ lạnh một tiếng. Thành âm vừa dứt, kim quang quanh thân hắn lần nữa nổi lên. Hư ảnh ba con voi và ba con rồng hiện ra, phát ra tiếng rồng ngâm voi hú. Sau một khắc, toàn bộ hư ảnh voi và rồng bay vụt ra, dung nhập vào bên trong hai tay hắn. Kim quang phát ra trên hai tay của Thẩm Lạc đột nhiên bạo trướng mấy lần. Một cú đấm mạnh hơn lúc nãy gấp mấy lần, giống như hỏa sơn phun trào bạo phát, hùng hăng nhào lên cắn xé quang mạc màu trắng. Xoèn xoẹt một tiếng, quang mạc màu trắng cũng không kiên trì thêm được, bạo liền ra, hóa thành vô số quang điểm màu trắng phiêu tán. Hai năm đấm của Thẩm Lạc sau khi xé rách quang mạc cũng không dừng mà tiếp tục oanh kích lên phía trước, hùng hăng đánh lên trên thạch bích. Thạch bích kiên cố dưới sức mạnh từ năm đấm của Thẩm Lạc lại yếu ớt như tờ giấy mỏng. Một tiếng ầm vang, lấy vị trí năm đấm đánh trúng của hắn làm trung tâm, thạch bích vỡ ra một lỗ hổng lớn. Chung quanh hư không nổi lên nhẹ nhẹ bạch quang, bao phủ lên hết thảy, khiến cho tất cả cảnh vật đều mờ đi, chỉ có đại động trên thạch bích thì vẫn còn rõ ràng. Xuyên qua đại động là có thể thấy rõ ràng rừng núi bên ngoài. Thẩm Lạc thở phào một hơi, thu hồi song quyền, vừa tung người từ trong đại động phi vọt ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền xuất hiện ngay chỗ vách đá phía trước. Rốt cuộc ra ngoài rồi, Thẩm Lạc nhìn Sơn Phong quen thuộc ngay trước mắt, trên mặt lộ ra tươi cười. Còn phệ thiên hổ kia cũng không đợi tại nơi đây, đoán chừng là nhiều ngày như vậy trôi qua, nó không có đủ kiên nhẫn. Thẩm Lạc tiếc nuối lắc đầu, hắn lúc này thực lực đại tăng, đang muốn tìm đối thủ để kiểm chứng một chút. Còn phệ thiên hổ kia chính là lựa chọn thích hợp nhất. Hắn cũng không phải là loại người hiêu chiến, nên chẳng muốn dốc sức tìm kiếm phệ thiên hổ để đọ sức, nếu như không gặp thì thôi. Thẩm Lạc quay người, nhìn vách đá sau lưng. Phía bên trên lúc này nhiều thêm một cái động lớn, từ bên trong lộ ra nhẹ nhẹ bạch quang. Qua một hồi lâu, đại động cũng không có dấu hiệu tự động khép lại. Xem ra cấm chế nơi đây đã bị ta phá. Thẩm Lạc gãi đầu, lên mấy tảng đá lớn xung quanh nhét vào trong cái đại động kia. Làm xong những thứ này, hắn không tiếp tục lưu lại nơi đây, mà lao người hướng về dưới núi. Hắn tu thành 36 câu khẩu quyết Hoàng Đình Kinh. Ngoài trừ thân thể biến đổi rất lớn, độ nhạy bén cùng tốc độ cũng được tăng lên không ít. Nguyên bản dốc núi hiểm trở thẳng đứng, lại giống như trên đất bằng. Chỉ là mấy lần nhấp nhô đã biến mất tại nơi xa. Thẩm Lạc vừa rời đi không lâu, một đạo bạch ảnh từ đằng xa bắn nhanh tới, rơi vào vách đá phía trước. Bạch quang thu liễm, hiện ra thân ảnh của vệ thiên hổ. Nó nhìn qua động khẩu bị che lấp trên vách đá dựng đứng, hai mắt hiện ra vui mừng. Nhưng nó lập tức nghĩ tới điều gì, trong mắt lại chuyển thành hung quang, vùng móng vuốt cào mạnh một cái. Một đoàn lam sắc điện quang bay vụt ra, ầm ầm một tiếng, đem những khối đá ngăn chặn đại động đập cho bay. Vệ thiên hổ bay vụt lên, chui vào trong đại động. Gần nửa canh giờ qua đi, một tiếng gào thét cực kỳ tức giận từ đại động trên vách đá truyền ra. Khu vực xung quanh vách núi bị chấn động rung rẩy. Thẩm Lạc đối với sự việc phát sinh sau lưng thì không có biết gì. Thân hình bay vùng vút trên phương thốn sơn, không đến nửa canh giờ đã xuống tới chân núi. Hắn dừng lại bên cạnh ao dưới chân núi, cúi người rửa mặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trước đó trong sơn động ngày đêm trôi qua liên tục không ngừng, cũng không biết là đã trải qua bao nhiêu thời gian. Lúc này bầu trời dị thường âm u, phảng phất như có một sa mạc đen cực kỳ to lớn bao phủ lấy bầu trời, khiến cho người ta có cảm giác áp lực không có thở nổi, giống như trời sắp mưa giông, không đoán được hiện tại là mấy giờ. Không khí xung quanh lộ ra vẻ ớn lạnh, Thẩm Lạc thầm nghĩ thật là cổ quái, nhưng cũng không quá để ý đến việc này, hướng về phương hướng Trường Thọ thôn lao đi, rất nhanh đã đến cửa thôn. Người, Thẩm tiền sư, người còn sống sao? Mấy tên thủ vệ trong rào chắn của cửa thôn nhìn thấy Thẩm Lạc vốn là ngây ra, tiếp theo mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thẩm Lạc nhíu mày, nghĩ lại, chính mình trên vách núi trải qua thời gian hơn 20 ngày, trước đó là bị phệ thiên hổ truy sát, anh Lạc cho là mình đã vẫn lạc cũng là bình thường. Ta không sao, mở cửa ra đi. Đang cân nhắc thì hắn mở miệng nói. Đúng đúng đúng, tiền sư, ngài không có việc gì thì thật tốt, mau mở cửa ra. Thành Ngưu từ trong đám người đi ra, hướng Thẩm Lạc chắp tay, sau đó xoay người nói. Hắn vừa phân phó một người mở cửa, vừa kéo một người khác qua phân phó một tiếng. Người kia nhanh như chớp đi vào trong thôn. Đoạn thời gian này trong thôn như thế nào? Ngoài ra, anh Lạc đã trở về chưa? Thẩm Lạc vừa đi về trong thôn, vừa hỏi Thành Ngưu ở sau lưng. Anh tiên sư, ngài hiện tại đang ở trong thôn. Ta đã phái người đi truyền tin cho ngài, cho nàng rồi. Mấy ngày trước đây yêu vật tập kích thôn, đã bị nàng thi pháp đánh lui. Thành Ngưu đáp. Thẩm Lạc cảm thấy có chút kỳ quái với câu trả lời của Thanh Ngưu. Nhưng nghe nói anh Lạc không có việc gì, cũng không nghĩ nhiều, cất bước đi về chỗ ở của mình. Thẩm tiền sư, hơn một năm nay, ngài đi nơi nào chứ? Thanh Ngưu đi theo, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn đặt câu hỏi. Cái gì, một năm? Thẩm Lạc ngơ ngác một chút, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Năm trước, ngài cùng với anh tiên sư lên phương Thốn Sơn, liền mất tích chưa có về. Bây giờ đã qua hơn một năm rồi. Thành Ngưu mặt lộ ra kỳ quặc đáp. Thẩm Lạc nghe, con mắt đột nhiên trừng to, toàn bộ người sững sờ, một hồi lâu mới khôi phục. Thẩm tiền sư, ngài không sao chứ? Thành Ngưu nhìn thấy Thẩm Lạc dừng bước, cũng ngừng theo. Tại trên núi, thật sự đã trải qua hơn một năm sao? Thẩm Lạc phục hồi tinh thần, lại hỏi một lần nữa. Đương nhiên, ngài cùng anh tiên sư lên Phượng Thốn Sơn vào tháng 6 năm trước. Hiện tại đã là tháng 10 của năm nay rồi. Thành Ngưu gật gật đầu, khẳng định nói. Thẩm Lạc nhìn y phục hơi dày trên người của Thành Ngưu, là cảm giác nhiệt độ không khí xung quanh. Tâm trạng giật mình, khó trách chính mình sau khi xuống núi, cảm thấy có gì kỳ. Khi trở lại thôn làng, cũng thấy thôn làng cùng trước đó có chút không giống nhau. Chỉ là chính mình trong sơn động kia hơn 20 ngày, dưới núi, tại sao lại trôi qua hơn một năm? Hắn đột nhiên trong đầu chợt lóe, hồi tưởng lại anh Lạc cùng mình nói qua chuyện tiều phu tại Phương Thốn Sơn. Ngẫu nhiên đã gặp tiên đánh cờ. Chính mình bây giờ tao ngộ, tuy rằng trong cố sự có chút khoa trương hơn, nhưng mà tình huống cơ bản là giống nhau. Xem ra anh Lạc nói cố sự không hẳn là lung tung bịa đặt, mà là xác thực. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng. Thẩm đại ca, thật là ngươi rồi. Ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Đang lúc hắn trầm tư, một thanh âm tràn đầy mừng rỡ từ phía trước vang lên. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn, lại thấy anh Lạc thân ảnh xuất hiện tại phía trước, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng bay vút mà đến. Anh đạo hữu. Thẩm Lạc kiềm chế niềm vui khi gặp lại anh Lạc, cười nhẹ đáp một tiếng. Sau lưng anh Lạc, những người khác trong thôn cũng nhao nhao chạy ra, nhìn thấy Thẩm Lạc cũng lộ ra vẻ vừa mừng vừa lo. Nơi đây nói chuyện bất tiện, đi vào trong sân rồi nói tiếp. Thẩm Lạc hơi nhíu mày nói với anh Lạc một câu, sau đó bước nhanh về phía trước. Thành Ngưu, người tiếp tục đi đến cửa thôn trông coi đi. Anh Lạc biết rõ Thẩm Lạc không thích nhiều người, phân phó cho Thành Ngưu một câu, sau đó theo sát sau lưng Thẩm Lạc mà bước đi. Chương 190, tặng Linh Thảo, người dịch vì anh vô tình. Hai người rất nhanh đã đi tới chỗ ở của Thẩm Lạc. Rời đi hơn một năm, nhưng mà trong viện vẫn sạch như lúc ban đầu. Tất nhiên là do có người thường xuyên đến quét dọn. Thẩm đại ca, hơn một năm nay người đã đi đâu chứ? Sao lại không truyền một chút tin tức về thôn? Ta cứ tưởng là người đã chết tại trong miệng của Phệ Thiên Hổ rồi. Anh Lạc có chút oán trách nói. Anh đạo hữu xin thứ lỗi. Hôm đó ta bị Phệ Thiên Hổ đuổi theo, trong lúc vô tình rơi vào một hang động bí ẩn. Mà lối ra của hang động đó lại có cấm chế, nên ta bị vây khốn bên trong. Mãi tới gần đây mới có thể đi ra. Ánh mắt của Thẩm Lạc khẽ chớp nói. Hắn quyết định giấu giếm chuyện trong tà Nguyệt Tam Tinh Động, không nói cho anh Lạc biết. Bởi vì đối với bọn người anh Lạc, tiên nhân trên Phương Thốn Sơn là hy vọng duy nhất trong lòng của bọn họ. Cũng bởi vì sự hy vọng này, nên người dân trong thôn mặc dù cực khổ, vẫn có thể cắn răng kiên trì. Nhưng nếu để cho bọn họ biết Phương Thốn Sơn đã bị diệt môn, sợ rằng mọi người thật sự sẽ lâm vào tuyệt vọng mất. Thì ra là như vậy, nhưng mà tu vi của Thẩm đại ca hình như là có tiến bộ rồi. Anh Lạc giật mình sau đã đánh giá Thẩm Lạc, trong mắt lóe ra một tia dị sắc. Nàng không có thần thức nên không cảm giác được tu vi cảnh giới của Thẩm Lạc. Nhưng mà từ khí chất trên người hắn, nhất là sức mạnh thân thể đã phát sinh biến hóa lòng trời lở đất so với trước. Mà nàng đối với luyện thể chi thuật cũng không có hiểu rõ. Thành ra lầm tưởng là do tu vi của Thẩm Lạc gây nên, xem như cho ngáp phải rồi. Những năm này ta bị nhốt bên trong động, chỉ có cách khổ tu mới mau mau thoát khốn. Mà tu vi của anh đạo hữu cũng tiến rất nhanh, đã đến luyện khí hậu kỳ rồi. Thẩm Lạc cười nhạt một tiếng đáp. Trước đó khi hai người bọn họ lần thứ hai lên Phương Thốn Sơn, tu vi của anh Lạc đã tăng lên tới luyện khí trung kỳ. Bây giờ hơn một năm, nàng vậy mà lại có tinh tiến, thiên phú quả thực là bất phàm. Mà Thẩm Lạc có thể cảm giác, không chỉ tu vi của anh Lạc tinh tiến, trên thân dường như còn phát sinh ra một chút biến hóa khác. Ta tăng lên chút điểm này, cùng với người so sánh như là tiểu vu gặp đại vu, không có đáng nhắc tới. Anh Lạc lắc đầu cười một tiếng đáp. Thẩm Lạc không tiếp tục nói về vấn đề tu vi, mà hỏi tình huống của thôn Sơn hơn một năm nay. Hắn từ trong miệng của anh Lạc biết được hơn một năm nay trong thôn coi như yên ổn. Mặc dù thường xuyên có yêu vật đột kích, nhưng yêu vật thực lực đều không mạnh, mà anh Lạc tu vi lại tiến nhanh nên đều miễn cưỡng ứng phó được. Hai người nói chuyện một hồi, anh Lạc liền đứng dậy cáo từ. Anh đạo hữu, người chờ một chút. Thẩm Lạc mở miệng nói một tiếng, từ trong thất tinh bút lấy ra gốc tứ diệp hoa và một gốc linh thảo tuổi thọ không ít. Là tứ diệp hoa, bội nguyên thảo. Gương mặt xinh đẹp của anh Lạc biến đổi là lên thất thanh. Không nghĩ tới anh đạo hữu đối với linh thảo cũng có nghiên cứu. Những linh thảo này là ta tại trong hang động kia phát hiện ra. Tứ diệp hoa liền cho bọn nhỏ nấu canh bổ dưỡng thân thể. Còn về phần bồi nguyên thảo xin tặng cho anh đạo hữu, có thể giúp cho người củng cố bồi bộ bản nguyên, có lẽ sẽ trợ giúp cho người đột phá bình cảnh. Thẩm Lạc cầm lấy hai gốc linh thảo nhét vào trong tay của anh Lạc. Tứ diệp hoa ta có thể thay bọn nhỏ nhận lấy, nhưng mà còn bồi nguyên thảo này dược tính có vẻ vượt qua 200 năm, quá mức là trân quý rồi, ta không thể nào nhận được. Anh Lạc chỉ nhận lấy tứ diệp hoa, trên mặt lộ ra do dự, đưa bồi nguyên thảo trở về. Chỉ là một gốc linh thảo mà thôi, anh đạo hữu không cần để ý, ta tại hang động kia thu hoạch tương đối khá. Thẩm Lạc không nhận lấy bồi nguyên thảo, vỗ bên hông, vừa cười vừa nói. Sắc mặt của anh Lạc khẽ biến ảo, có chút do dự. Anh đạo hữu, người vốn là người sảng khoái, sao bây giờ lại lề mề chậm chạp? Nếu còn coi ta là Thẩm đại ca thì nhanh nhanh nhận lấy đi. Gương mặt của Thẩm Lạc nghiêm túc, tức giận nói. Nếu như Thẩm đại ca đã nói như vậy rồi, ta sẽ mặc dày mà nhận vậy. Anh Lạc bị Thẩm Lạc nói thì sững sờ, than khẽ một hơi rồi gật đầu. Vậy mới được chứ, thực lực của người tăng lên đối với thôn này cũng là có chỗ tốt. Lúc này Thẩm Lạc mới cười. Khi trước hắn lên núi, dưới sự trời xuôi đất khiến ở trong tàn nguyệt tam tinh động, nhặt được vô số chỗ tốt, xem như đã chịu đại ân của Phương Thốn Sơn. Nếu như bản thân không thể bồi thường một chút, trong lòng khó có thể an ổn. Nhưng từ những việc đã thấy, thì Phương Thốn Sơn sợ rằng đã bị người ta diệt môn, nên giờ hắn muốn làm chút gì để trả lại cũng không được. Cũng may, Trường Thọ Thôn như núi cũng coi như là truyền nhân của Phương Thốn Sơn, nên tăng lên thực lực cho anh Lạc, cũng coi như trả lại một chút ân tình. Nhưng chỉ mỗi cây bồi nguyên thảo thì còn chưa đủ. Hắn dự định mang thu hoạch trong người, triệt để kiểm tra một lần, rồi sau đó sẽ từ từ trả lại ân nghĩa cho Trường Thọ Thôn. Tiễn anh Lạc quay về, Thẩm Lạc đóng cửa viện, quay người trở lại trong phòng. Hắn lật tay lấy ra thất tinh bút, lấy ra tất cả đồ vật bên trong. Khi ở trên núi, hắn vì muốn nhanh chóng lục soát xong tà nguyệt tam tinh động, nên rất nhiều thứ đều không có cẩn thận xem xét. Bây giờ trở lại thôn, rốt cuộc có thể từ từ kiểm tra. Đầu tiên, Thẩm Lạc cầm lấy khối ngọc giản màu trắng, thả ra thần thức, lần nữa cẩn thận nghiên cứu năm tấm phù lục. Lúc trước hắn chỉ mới xem một chút, đối với năng lực của năm tấm phù lục này cũng không hoàn toàn hiểu hết. Thời gian trôi qua, thần sắc trên mặt hắn hiện ra nửa buồn nửa vui. Năm tấm phù lục này nhìn như bình thường, nhưng xem kỹ thì tất cả đều là linh phù bất phàm, đều có công dụng riêng. Phi hành phù không được miêu tả nhiều, chỉ riêng việc có thể làm cho người ta trong thời gian ngắn bay lên trời đã đủ cho hắn vui mừng rồi. Định thân phù có thể bỏ qua nhục thể phòng ngự, trực tiếp phòng ấn các khiếu huyệt. Không chỉ hữu hiệu với tu sĩ, mà đối với một số yêu thú cũng là có hữu dụng. Lúc trước, hắn hào hết trắc trở, bị đánh chết mỹ nhân xà có lần giáp cứng rắn. Nếu khi đó có định thân phù, cũng không cần vất vả như vậy. Toái giáp phù, tên như ý nghĩa, là dùng để phá hư áo giáp của địch nhân hoặc là làn da cứng rắn của yêu thú. Nó là phù lục thần kỳ, trong chiến đấu tác dụng không cần nói cũng biết. Thất ức phù nhìn như có chút gân gà, chỉ có thể sử dụng đối với người tu vi thấp hơn mình hay tu vi bằng mình, hoặc đối phương có thần thức cường đại thì sẽ không có tác dụng quá lớn. Nhưng sau khi Thẩm Lạc cẩn thận suy đoán thì phát hiện vẫn có diệu dụng khác, như nó có thể trực tiếp tác dụng lên thần hồn của đối phương. Nếu như trong chiến đấu sử dụng phù này, hai bên tu vi bằng nhau, tuy không cách nào làm cho nó mất đi ký ức, thì thất ức phù cũng có thể làm cho đối phương trong thời gian ngắn trở nên thất thần. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, bất kỳ sai lầm gì dù chỉ nhỏ một xíu cũng đủ để quyết định thắng bại rồi, đừng nói là thời gian ngắn thất thần. Về phần tấm phù lục lôi thuộc tính tên là Lạc Lôi Phù thì chính là phù lục công kích thuần túy. Lạc Lôi Phù và Tiểu Lôi Phù hoàn toàn khác biệt. Tiểu Lôi Phù dùng pháp lực bản thân chuyển hóa thành lôi điện công kích, mà Lạc Lôi Phù lại chân chính phong ấn thiên lôi vào trong phù lục, sau đó phóng ra tấn công kẻ địch. Chân chính lôi điện chính là thiên địa chi uy. Mặc dù phong ấn vào phù lục sẽ bị suy yếu, nhưng so với tiểu lôi phù lợi hại hơn rất nhiều. Thế nhưng, uy lực của lạc lôi phù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi tu vi của người vẽ bùa. Cách chế tạo có chút phiền phức, cần tại trong thời gian tiết dòng tố tiến hành. Nhưng điểm phiền toái nhỏ này cùng so sánh với uy lực của lạc lôi phù liền không có đáng kể một chút nào. Chương 191. Mở ra lối riêng. Người dịch vì anh vô tình. Thẩm Lạc kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, thở dài một hơi. Năm loại phù lục này mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng chế tạo khó khăn hơn nhiều so với tiểu lôi phù. Còn phải dùng cao giai phù mặt tương đương và tử vân phù chỉ thì mới được. Tử vân phù chỉ chắc là loại giấy vẽ bùa đẳng cấp cao. Thẩm Lạc lẩm bẩm, tri thức về linh tài của hắn cực kỳ ít. Cũng may lúc trước trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động đã đọc được bộ Tiên Linh Bách Thảo, khiến cho kiến thức mở mang thêm. Bởi vậy mới biết được chế tạo loại phù lục cao giai cần tài liệu trân quý như phù mặt và tử vân phù chỉ. Mà những thứ này khi hắn quay về hiện thực cũng rất khó tìm. Đừng nói là ở Trường Thọ Thôn, nơi mà tài nguyên cằn cỗi và thiếu thốn. Hắn ở trên núi mặc dù tìm được một chút linh tài, nhưng mà những tài liệu đó lại không chút liên quan đến năm loại phù lục này. Bỗng lúc này trên bầu trời vang lên âm thanh sấm sét. Trong lòng của Thẩm Lạc hơi động, xuyên qua cửa sổ gỗ nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời mây đen dài đặc âm trầm quay cuồng trong tầng mây, thỉnh thoảng có lôi quang màu trắng chớp động. Ông trời cũng biết thời gian của ta không có nhiều, nhưng mà đáng tiếc. Thẩm Lạc lẩm bẩm một mình. Kết quả hắn vừa dứt lời, vô số giọt nước từ trên không trung rơi xuống, trời đất bị phủ lên một màn mưa. Bầu trời âm trầm nửa ngày rốt cuộc cũng đã mưa. Mưa càng ngày càng to, kèm theo từng tia sấm sét vang dội. Ngày mưa giông đúng là vừa vặn phù hợp để luyện chế lạc lôi phù, nhưng đáng tiếc trên tay hắn không có đủ vật liệu. Thẩm Lạc lắc đầu tiếc nuối, nếu như có vật liệu cũng rất muốn thử vẽ lạc lôi phù, xem làm cách nào để phong ấn thiên lôi. Hắn thở dài một tiếng chuẩn bị rút ra thần thức khỏi ngọc giản. Ai, đó là cái gì? Bỗng nhiên, thần thức của hắn phát hiện mấy hàng chữ nhỏ dưới lạc lôi phù. Những chữ này đại nhỏ, lại mơ hồ không có rõ. Nếu hắn không tiến giai xuất khiếu kỳ, thần thức cường đại, thì khó mà phát hiện ra. Vì bốn loại phù lục cũng không có phát hiện điều gì tương tự. Thẩm Lạc ngưng thần xem kỹ, những chữ nhỏ này mới trở nên rõ ràng hơn một chút. Đây là... Ánh mắt của hắn đột nhiên trừng to, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Những chữ nhỏ này rõ ràng là một loại phương pháp thay thế chế tạo lạc lôi phù. Phù mặt chỉ cần dùng mấy loại vật liệu phổ thông là được. Đối với lá bùa cũng không có yêu cầu đặc biệt. Đây là do chủ nhân Ngọc Giản tự mình thông qua nhiều năm thực tiễn mà tìm ra. Đáng tiếc là phối phương phổ thông này mặc dù có thể vẽ, nhưng xác suất thành công là bị ảnh hưởng cực lớn, thấp hơn nhiều so với phương pháp chính thống. Nhưng đối với Thẩm Lạc hiện nay, đây lại là một chuyện vui lớn. Xác suất thành công dù thấp vẫn tốt hơn là hoàn toàn không có cách nào vẽ thử. Lam điện thạch, phù ảnh ngọc, kim phiến bối. Thẩm Lạc nhìn những vật liệu thay thế phù mặt này một lượt, trên mặt tràn đầy vui mừng. Ba loại vật liệu cũng không hiếm thấy. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động lấy được rất nhiều loại linh tài, cũng có không ít lam điện thạch và phù ảnh ngọc, cả giấy vẽ bùa bình thường. Còn kim phiên bối thì chính là một loại linh tài bình thường trên người yêu thú cấp thấp trên biển. Tìm lãng sinh hoặc lãng phổ hỗ trợ sẽ dễ dàng mà có. Như vậy thì tài liệu chế tạo lạc lôi phù cũng đã đủ. Thẩm Lạc cầm ngọc giản đặt ngay bên cạnh, muốn bấm niệm pháp quyết triệu hoán lãng phổ. Dừng tay vừa đưa lên một nửa thì lại ngừng. Hắn nhìn cơn dòng tố như thác nước ngoài cửa sổ, cầm lấy thất tinh bút, thi triển ra cửu cửu luyện bảo quyết, bắt đầu tiếp tục tế luyện. Có bột mới gột nên hồ. Chế tạo lạc lôi phù tất nhiên sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Thất tinh bút ngoại trừ để chứa đồ vật cũng có thể vẽ bùa. Nếu hắn tế luyện toàn bộ cấm chế bên trong, có lẽ sẽ gia tăng xác suất thành công lên một chút. Dù sao, theo tình hình này, cơn dông sẽ không ngừng trong thời gian ngắn. lấy tu vi của hắn hiện giờ để tế luyện pháp khí đã không phải là việc gì khó. Chỉ cần chút thời gian, trên thất tinh bút phốc một tiếng, tầng cấm chế thứ hai liền bị luyện hóa. Khai dương tinh trên cán bút chợt sáng lên. Trên thất tinh bút ẩn ẩn nổi lên một tầng ngân quang, ở trong phòng hơi tối nhìn có chút xinh đẹp. Hơn nữa thần thức của hắn vẫn còn cảm giác bên trong phù bút có một cỗ ba động, không gian khoảng chừng vài thước bỗng xuất hiện. Nó và không gian lúc trước hòa làm một, nên thể tích lớn ra thêm khoảng ba thành. Nhưng khi hắn lần nữa nếm thử vung bút trên hư không, lại phát hiện thời gian tồn tại của quang ngấn màu bạc cũng không thay đổi. Xem ra, tại phương diện vẽ bùa cũng không có tăng lên. Thẩm Lạc không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục bấm niệm phát quyết để tế luyện. Gần qua nửa ngày, ngoài cửa sổ, mưa vẫn rì rào xối xả, tiếng sấm ù ù bên tai không dứt. Lúc này mặt ngoài của thất tinh bút trong tay Thẩm Lạc, ngân quang lưu chuyển không ngừng. Thất tinh đồ án đều tỏ ra ngân quang, chứng tỏ rằng bảy tầng cấm chế đã được tế luyện xong. Một cổ pháp lực từ trên phù bút tản ra, cổ ba động này cùng dây thần màu vàng, bán nguyệt hoàng khác nhau, tràn đầy cảm giác biến ảo khôn lường. Thẩm Lạc vuốt ve phù bút, hít sâu một hơi, pháp lực truyền vào bên trong bút, thử vùng bút phát họa lên hư không. Giữa không trung lại lần nữa hiện ra quang ngấn. Nhưng làm hắn thất vọng là thời gian tồn tại của những quang ngấn này không nhiều hơn chút nào. Xem ra kiện pháp khí này mặc dù có thể dùng để vẽ bùa, nhưng ở phương diện xác suất thành công cũng không giúp ích nhiều. Chủ yếu vẫn nên làm vật lưu trữ. Thẩm Lạc cười khổ một tiếng, thả ra thần thức chui vào trong bút. Đúng như hắn nghĩ, không gian trong phù bút tăng gấp đôi so với lúc đầu, đã đầy đủ để cất giữ đồ vật. Sắc mặt Thẩm Lạc đột nhiên nghiêm túc, bởi vì trong không gian chỗ sâu, chẳng biết từ khi nào có một đống nhỏ đồ vật. Hắn vừa rồi chỉ lo tế luyện, cũng không lưu ý không gian từng trong bút sau khi mở rộng sinh ra biến hóa. Những vật này chắc được cất giữ trong không gian đằng sau. Bây giờ cấm chế đã tế luyện hoàn tất nên mới lộ ra. Thẩm Lạc quan sát tỉ mỉ những vật này, trừ thật dày một lớp sấp lá bùa màu xanh, hai cái bình ngọc màu trắng, một cây ấm đen hình dạng đan lô, còn lại tất cả đều là linh tài. À, thật là nhiều giấy vẽ bùa, còn có thanh loan mộc, hóa tinh thảo, làm điện thạch, ngay cả kim phiến bội cũng có, thật sự là trời giúp ta. Vật liệu thay thế lạc lôi phù đã đủ rồi. Sau khi Thẩm Lạc phân biệt một chút, lập tức trở nên vui mừng. Loại lá bùa màu xanh này hắn đã từng gặp qua ở bùa gia của Đông Lai, hình như gọi là thanh sư chi, được làm. Mặc dù nó không đạt được tiêu chuẩn vẽ của năm loại cao giai phù lục, đặt cách khác không bằng thứ gọi là tử vân chỉ, nhưng so với chính mình sử dụng lá bùa màu vàng để vẽ tiểu lôi phù thì tốt hơn một chút. Dùng phương thức thay thế để vẽ lạc lôi phù cũng không tính là quá lãng phí. Hắn vội vàng lấy những tài liệu này ra, phân loại chỉnh lý cho thật tốt. Nơi này vật liệu khá là nhiều, đại đa số đều là linh tài cấp thấp. Đến kỹ lại, phối phương phổ thông lạc lôi phù không chỉ tập hợp đầy đủ, còn có nhiều phần. Trừ tài liệu cấp thấp, nơi này còn có không ít cao gia linh tài. Vừa vặn gom góp đủ vật liệu và phù mặt cùng tử vân phù chỉ để vẽ năm loại cao giai phù lục. Nhưng số lượng là không nhiều. Thẩm Lạc lập tức cầm lấy một tấm thanh sườn chỉ đặt trước người, đưa tay vùng. Lấy ra một cái ấm đen từ trong không gian của phù bút. Chương 192, Lạc Lôi Phù, Người Dịch, Độc Lữ Hành. Cây ấm này cao hai thước, toàn thân đen nhánh, đỉnh chóp có cái nắp lò. Phía bên trên có đầy lộ nhỏ tinh mệnh. Trên thân ấm khắc một cái đồ án phù điêu chu tước lộng lẫy, sinh động như thật, giống như vật sống. Hai bên trái phải đều có một lỗ thủng hơi nhỏ hơn một chút, thông hướng trong lò. Vật này tên là luyện phù lô, dùng để phôi chế phù mặt, lá bùa. Vậy phù lục cao giai, chế tác phù mặt và lá bùa tương đối phức tạp. Nếu như có khí cụ chuyên môn này, sẽ làm ít mà công to. Cho nên những tu sĩ tinh thông phù lục sẽ nghĩ cách làm ra một cái. Cũng may trong không gian thất tinh bút có một kiện đồ vật như vậy, bằng không hắn cần phải tiêu phí không ít công phu. Hắn bấm niệm pháp quyết, lấy ra ba loại linh tài làm điện thạch để một bên. Lại lấy ra một khối đá lửa, nhóm lửa, luyện phù lô màu đen. Rất nhanh, lò biến thành màu đỏ sậm, tản mát ra khí tức cực nóng. hắn cầm lấy một khối lam điện thạch bỏ vào trong luyện phù lô. Nam đạo hỏa diễm lập tức quấn quanh lên, dưới hỏa diễm liếm láp, lam điện thạch rất nhanh bị hòa tan, biến thành một đoàn chất lỏng màu xanh lam, bên trong ẩn ẩn có điện quang. Thẩm Lạc không chút chần chừ, lập tức cầm một khối phù ảnh ngọc bỏ vào trong đó, rất nhanh cũng hòa tan vào trong chất lỏng do lam điện thạch biến thành. Chất lỏng màu xanh lam lập tức chậm rãi biến thành màu tím nhạt. Thần thức của hắn cảm ứng được tình huống bên trong, khẽ gật đầu, lại đưa tay cầm lấy linh tài thứ ba, kim phiên bối, rồi bỏ vào trong lò. Điều chế phù mặt cũng không phải là luyện đan luyện khí, độ khó không quá lớn. Chỉ cần nắm giữ hỏa hầu sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Kim phiên bối cũng rất nhanh bị hòa tan, dung nhập vào trong hai loại linh tài kia. Chất lỏng màu tím nhạt lập tức trong hơn rất nhiều, mà bên trong hiện ra một ít hạt tròn màu vàng thật nhỏ, chiếu lấp lánh. Thẩm Lạc âm thầm gật đầu, mở nắp lò, đưa tay vẫy một cái. Một cổ pháp lực từ lòng bàn tay hắn phun ra, bao trùm chất lỏng màu tím bay ra, hơi làm lạnh một lát, rồi rơi vào trong một cái chén nhỏ. Phù mặt màu tím này là dùng thủ đoạn đặc thù để điều chế, nhiệt độ mặc dù giảm nhưng cũng không ngưng kết. Thẩm Lạc nắm thức tinh bút, đến một chút phù mặt màu tím, trong đầu cẩn thận nhớ lại phù văn lạc lôi phù, xác nhận không sai, đặt bút như du long. Một tấm lạc lôi phù rất nhanh được vẽ thành, nhưng mặt ngoài của lá bùa hoàn toàn không có động tĩnh, phù văn cũng ảm đạm vô quang, hiển nhiên là đã thất bại. Hắn không có đổi sắc, đem tấm phù lục thất bại sang một bên, lần nữa cầm qua một tấm lá bùa mới, bắt đầu vẽ lần thứ hai, bất quá vẫn như cũ thất bại. Thẩm Lạc rút ra tấm lá bùa thứ ba rồi lại bắt đầu vẽ. Cũng không lâu lắm, bên cạnh hắn nhiều hơn mười mấy tấm phế phù. Sắc mặt của Thẩm Lạc vẫn như trước, bình tĩnh như thường. Dù sao trên ngọc giản cũng đã nói, dùng phương thức thay thế để chế tác lạc lôi phù, xác suất thành công vốn là cực nhỏ. Bất luận là lá bùa hay là phù mặt, ta sẽ thử mấy trăm lần, không tin, một lần cũng không có thành công. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, lại cầm qua một tấm bùa, bắt đầu vẽ. Giờ phút này Thẩm Lạc đã quen vẽ phù văn lạc lôi phù, thất tình bút xê dịch tới lui, rất nhanh liền vẽ thành. Kết quả khi hắn vừa vẽ xong, phù văn mặt ngoài của tờ phù lục đột nhiên sáng, tỏa ra tử quang sáng tỏ. Thẩm Lạc sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, trên mặt lộ ra thần sắc khó tin. Không phải dùng tài liệu cấp thấp chế tác lạc lôi phù, xác suất thành công cực thấp sao? Chính mình mới thử vài chục lần đã thành công rồi. Vào thời khắc này, lá bùa đột nhiên từ mặt bàn tự động bay lên lơ lửng. Vô số phù văn chừng hạt gạo trong tử quang hiển hiện, càng tản mắt ra một cỗ lực hút lạ kỳ. Giữa không trung, lôi điện trong tầng mây rung động từ từ. Từng đạo hồ quang điện cho mắt từ trên không tụ lại khu nhà nhỏ này, từ hồ như muốn rơi xuống. Thẩm Lạc cảm ứng được dị biến bên ngoài bầu trời. Không lo được, trong lòng kinh ngạc, vội vàng chụp lên lá bùa, phi thân đi ra ngoài. Trong tay hắn, tử quang phù lục chớp liên tục, lá bùa nhẹ nhàng vang lên ào ào, rung động về hướng không trung không thôi. Từ hồ lôi điện giữa không trung đang vội vàng hấp dẫn nó qua. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, không nói hai lời buông phù lục đang nắm chặt ra. Đồng thời bấm niệm pháp quyết, phát ra một cổ pháp lực bao phủ lên lá bùa, đưa nó lên giữa không trung. Lạc lôi phù lóe lên, bay vụt đến tầng mây giữa không trung. Lôi điện trong tầng mây bạo động càng thêm mãnh liệt, hội tụ lại phía trên phù lục. Đùng một tiếng sét đánh vang, mấy đạo hồ quang điện màu tím từ trong mây bắn ra, ngừng kết thành một đạo lôi điện lớn bằng cánh tay, rơi trên thanh sương chỉ. Lá bùa tản ra tử quang lập tức đại phóng, phù văn màu tím xoay tròn cấp tốc chung quanh. Đạo lôi điện kia đánh vào trên đó, phảng phất như trâu đất xuống biển, biến mất không thấy. Dường như bị lạc lôi phù hấp thu. Trong viện bên dưới, Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lạc lôi phù hấp thu thiểm điện xong, tử quang mặt ngoài thu vào. Những phù văn thật nhỏ kia cũng biến mất không thấy. Cả tấm phù lục phảng phất mất đi tất cả lực lượng, cuồn cuộn bay xuống dưới. Thẩm Lạc vội vàng đưa tay phát ra một cổ pháp lực, thu lạc lôi phù vào trong tay, cúi đầu đánh giá. Chỉ thấy phù văn trên phù lục trở nên sáng rõ không gì sánh được, phảng phất nhiều thêm một tia linh tính, ẩn ẩn có từng đạo hồ quang điện màu tím nhỏ bé chớp động. Hắn mừng rỡ nhìn phù lục trong tay, thần thức dò xét một chút, trong lòng không khỏi động dung. Trong phù lục phong ấn lôi điện cuồng bạo, cường đại dị thường, mạnh mẽ hơn tiểu lôi phù không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù là hắn hôm nay cũng sinh ra mấy phần kiên kỵ. Bất quá đối với hắn, uy lực của lạc lôi phù đương nhiên càng lớn thì càng tốt. Thẩm Lạc mừng khấp khởi thu phù lục vào trong tay, quay người đi trở về phòng. Giờ phút này sắc trời đen kịt mà lại xâm chớp mưa bão. Người trong thôn sớm đã tránh về nhà mình. Trên không, lôi điện hồi tụ lại nơi ở của Thẩm Lạc, cũng không có người nào chú ý tới. Bất quá không phải tất cả mọi người không nhìn thấy dị dạng trên bầu trời. Tại một chỗ lầu cát trong thôn, Mã bà đứng dựa vào cửa, hai mắt nhìn tại chỗ của Thẩm Lạc. Vừa rồi cảnh tượng kia, tự hồ là tình cảnh luyện chế phụ lục cao giai lạc lôi phù mà sư tôn đã từng đề cập qua. Lạc lôi phù chính là bí phù Phương Thốn Sơn. Sư tôn ta thân là đệ tử ngoại môn Phương Thốn Sơn cũng không được truyền thụ. Thẩm Lạc này lấy được phù lục từ chỗ nào chứ, mà hắn là có thể luyện chế thành công. Trong đôi mắt già nua mờ nhạt của Mã bà tràn đầy vẻ chấn kinh. Lúc này Thẩm Lạc đang ở trong phòng mình chuyên chú vẽ lạc lôi phù. Có lẽ giờ phút này thân thể hắn có thiên phú kinh người, xác suất vẽ lạc lôi phù thành công cao vượt xa trên những gì Ngọc Giản nói. Ít thì mỗi 13-14 tấm, nhiều thì 17-18 tấm sẽ thành công một tấm. Sau khi vẽ bùa thành công, hắn lập tức đi vào trong viện, thu nạp lôi điện chi lực, triệt để hoàn thành luyện chế lạc lôi phù. Mà trời cũng khá tốt, thời tiết giông tố một mực chưa có ngừng. Trong nháy mắt, hơn nửa ngày trôi qua. Thẩm Lạc ngồi xếp bằng, trong mắt tràn đầy tơ hồng, mặt mũi mệt rã rời, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn mãnh liệt. Trên mặt bàn trước người hắn đặt một chồng phù lục, đều là lạc lôi phù đã chế thành công. Đồng thời, hắn tiếp tục tiếp dẫn lôi lực, có chừng 20-30 tấm. Kết thúc tập 43 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.